Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, thăm dò bắt đầu. Hơn 8 giờ tối, Trình Lâm cuối cùng trở về chính mình ở nhà khách Lâm thời gian phòng. Thảo Vi phảng phất là cùng mình phân cao thấp, liều mạng ăn một bữa, vẫn đúng là đừng nói, đại khái là bởi vì biến thân dẫn đến tố chất thân thể tăng mạnh. Khẩu vị của nàng dĩ nhiên lớn đến lạ kỳ, ăn đi phân lượng vượt xa Trình Lâm dự tính, bất quá chỉ là một nhà cửa hàng thức ăn nhanh, lại làm sao ăn cũng không đến nỗi để Trình Lâm phá sản. Đến cuối cùng, tiểu cô nương chống cái bụng tròn vo, hầu như đi không nổi đường, vẫn là Trình Lâm đưa nàng cõng trở về nơi ở. Ở giữa còn phát sinh cái khúc nhạc dạo ngắn. Cõng lúc trở về liền nhìn thấy vị kia chủ nhiệm lớp Lý Lục ở cửa một bộ sứt đầu mẻ trán dáng dấp. Chờ nhìn thấy Trình Lâm xuất hiện, mạnh mẽ lườm hắn một cái, đem Thảo Vi đoạt trở lại, làm hắn rất là không dễ chịu. Trong lòng có không tên có chút chột ra, đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Phó Trọng Đình chính ngồi xếp bằng ở trên giường đà tòa. Nghe được tiếng cửa mở hắn chống ra mí mắt, nói, trở về rồi, thế nào, buổi tối ăn. Trình Lâm có chút mệt mỏi uốn éo cái cổ, mở ra áo, tạm tạm chứ, đối phó một khẩu liền được rồi, ngươi đây. Cùng cái tiểu cô nương kia, Phó Trọng Đình bỡn cợt hỏi dò, ven đường thức ăn nhanh tiệm ăn, một bữa cơm bỏ ra ta hơn 400. Phó Trọng Đình nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lộ ra không tin biểu tình, thức ăn nhanh tiệm ăn có thể ăn nhiều như vậy, ngươi có thể hay không biên cái có độ tin cậy giá cả. Trình Lâm nhún nhún vai, ngữ khí bất đắc dĩ. Ta lừa ngươi làm gì thế? Đúng rồi, ngươi có biết hay không có ngoại quốc phóng viên qua tới bên này rồi? Hắn trước sau Evelyn các nàng đám người này nhớ mãi không quên. Vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Theo lý thuyết các nàng lại đây cũng thuộc bình thường. Rốt cuộc loại này hình chiếu xuất hiện tại đường biên giới trên sự cũng không nhiều. Đặc biệt là còn dính đến toàn cầu hai đại bá chủ. Thế giới phương Tây quan tâm dưới cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Trình Lâm luôn cảm thấy có chút không thích hợp lắm. Phóng viên, Phó Trọng Đình khoanh chân ở giường, ăn mặc áo ba lỗ quần sóc, một bộ trên mạng yoga đại sư diễn xuất. Nghe vậy hai cái lờ mờ lông mày nhăn lên, làm ra hồi ức hình dáng. Còn giống như thật sự có như thế cái sự. Chúng ta ăn cơm lúc trở lại xa xa thoáng nhìn một đám người. Trường thương đoàn pháo, hướng về phía thập viện lãnh đạo cùng với hình hồng bọn họ đi rồi. Bất quá khoảng cách quá xa, cũng không thấy cẩn thận. Làm sao rồi? Không có chuyện gì, chính là hiếu kỳ. Trình Lâm cười cười, không có làm quá giải thích thêm. Cởi áo khoác, hắn chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Kéo màn cửa sổ ra, ánh đèn dịu dịu liền thấu hướng phía ngoài thành thị, xa xa con sông kia đen kịt như ngọc, giữa bầu trời, tỏa ra lờ mờ hào quang, đại lục, độ ảnh càng ngày càng rõ ràng rồi. Đè theo tốc độ này, ngươi nói ngày mai có thể hay không ngưng tụ? Trình Lâm đột nhiên hỏi, Phó Trọng Đình chậm gì gì phun ra một đạo khí trắng. Nói, ta nhìn sấp xỉ, suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai hình hồng lại tổ chức một lần hội nghị. Bổ sung một ít chi tiết nhỏ, cũng là lại lần nữa cường điệu chút kỷ luật. Sau đó thập viện người bắt đầu cho các học viên phân phát trang bị. Tiêu chuẩn hai vai ba lô, bên trong chứa áp xúc bánh bích quy, energy bar loại hình đồ ăn, dựa theo hai trời sức ăn dự trữ. Tiêu chuẩn hợp kim vũ khí một cái, có thể lựa chọn dùng hoặc là không cần, có thể tham gia đều là các đại học viện tinh anh. Trên căn bản đều có chính mình quen thuộc dùng vũ khí. Sở dĩ tuyển dụng tiêu chuẩn vũ khí không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là đem ra làm dự bị, đơn giản dây thừng, túi lưới, đèn pha chờ thực dụng đồ chơi nhỏ, đại biểu không giống hàm nghĩa đạn tín hiệu cùng với súng báo hiệu một cái. Cùng với quan trọng nhất, dù nhảy bao, này xem như là tiêu phối rồi. Trải qua nhiều lần như vậy thăm dò, nhân loại đã tìm tòi ra cơ bản kinh nghiệm, còn lại phải nhờ vào những người tu hành chính mình rồi. An toàn dẫn đầu, tuyệt đối không nên một mình mạo hiểm. Lần này hình chiếu nguy hiểm ước định cũng không cao. Thế nhưng tình huống cụ thể không ai nói rõ được. Ta biết các ngươi bên trong có không ít người đã từng có nhiều lần thăm dò kinh nghiệm, nhưng cũng không muốn dễ dàng liều lĩnh. Cẩn thận, nghe hiểu sao? Cẩn thận, đang bảo đảm cơ bản an toàn điều kiện tiên quyết. Tận lực nhanh chóng thăm dò, thu được tin tức có giá trị cùng vật phẩm, cũng hướng hình chiếu trung tâm khu vực xuất phát. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, khu vực trung tâm tất nhiên giá trị cao nhất, nhưng trình độ nguy hiểm cũng rất khả năng cao nhất. Nghe rõ chưa? Trong phòng họp, Hình Hồng lại một lần nữa dạy bảo. Mấy trăm tên học viên cùng kêu lên nói. Nghe rõ ràng rồi. Tốt, vậy thì từng người dựa theo phân chia tốt đội ngũ đi về nghỉ. Chờ hình chiếu ngưng tụ, lập tức xuất phát, ngoặc kép, đợi được buổi chiều thời gian khoảng 3 giờ. Theo giữa bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền vậy nổ vang. Kia trôi nổi ở trên bầu trời hình chiếu đại lục cuối cùng thoát ly, trung gian với tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, trạng thái chính thức hóa thành chân thực, đến từ toàn quốc hơn 20 cái học viện tinh anh các học viên. Cũng trong lúc đó tập hợp, leo lên chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng. Ở cánh quạt trong tiếng nổ bay về phía trên không, ầm ầm ầm, tiến vào trong phi cơ trực thăng ngồi xuống. Trình Lâm ở nhỏ hẹp trong cabin cố định lại thân thể. Chợt chỉ cảm thấy dưới thân một trận chấn động, cánh quạt cuốn lên khí lưu, vung lên bụi bặm, trên mặt đất kiến trúc cũng dần dần nhỏ xuống. Càng đi lên bay, gió càng lớn, Trình Lâm cùng mấy người còn lại đều ngậm chặt miệng. Cuối cùng, ở đại khái 2, sau 3 phút, hắn chỉ cảm thấy gió đột nhiên giảm nhỏ. Ở trong cảm nhận của hắn, máy bay trực thăng tựa hồ xuyên qua một tầng không nhìn thấy, màng. Tiến vào một mảnh hòa hoãn khu vực, chúng ta tiến vào hình chiếu rồi. Hắn dựa vào kinh nghiệm phán đoán, chợt, lại một lát sau, máy bay trôi nổi ở giữa không trung, cửa máy ầm ầm mở ra. Chỉ đạo nhân viên ra bên ngoài liếc mắt nhìn, sau ở trong tiếng nổ sung bọn họ làm cái ok thủ thế. Trình Lâm trước tiên gật đầu, đứng lên, đi tới cúi đầu vừa nhìn, máy bay cách xa mặt đất chỉ có mười mấy mét độ cao. Đây đối với tham dự thăm dò các học viên mà nói, đều không là vấn đề, mặc dù không phải thể năng hệ tu sĩ, theo tu vi tăng trưởng. Tố chất thân thể tăng lên, loại độ cao này cũng nhiều lắm chân tê một trận mà thôi. Đi rồi, Trình Lâm về phía sau vẫy tay, chính mình bỗng nhiên nhảy ra, trong chớp mắt liền rơi ở trên mặt đất, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy còn lại mấy người đồng bạn cũng dồn dập nhảy xuống. Có trên không trung bắt đầu giảm tốc độ, có như đạn pháo một dạng rớt xuống, trên đất đạp ra hai cái dấu giày. Còn có thẳng thắn linh hoạt ngay tại chỗ bắn ra, đánh tan lực va đập, toàn bộ vững vàng rơi xuống đất, ầm ầm ầm, cảm thụ đỉnh đầu máy bay trực thăng âm thanh dần dần đi xa. Trình Lâm thu nạp tâm thần, bắt đầu đánh giá chu vi, nơi này ở vào hình chiếu biên giới, cũng là một mảnh bên trong vùng rừng rậm, nói đúng ra là trong rừng một mảnh nham thạch mặt đất. Nơi này tương đối trống trải, tầm nhìn tốt hơn, ở nhảy xuống phi cơ trước, Trình Lâm liền đại khái nhìn xuống, phát hiện lần này hình chiếu cũng không chỉ là nghĩa trang, hòn đảo phạm vi, còn bao gồm hòn đảo này chu vi một khu vực. Nói cách khác, nếu như địa chất không có biến thiên lời nói, hắn vị trí hiện tại hẳn là Nam Đại Lục, đi lên trước nữa mới sẽ thấy biển vô tận. Cùng với tòa kia nghĩa trang, cái này địa hình mang ý nghĩa, toàn bộ nổi lục trong đó một mặt là hải dương, mà lục địa bởi vì cũng không phải quy tắc đường thẳng. Vì hai nước từng người chiếm cứ một nửa. Từ trên bản đồ nhìn, chúng ta hiện tại ở vào nơi này. Phó Trọng Đình trong tay nắm chặt một tờ bản đồ. Đây là không trung chắc vẽ đi ra. Mỗi cái đội ngũ đều có một phần. Bất quá bởi linh có thể quấy dày. Trong này không có cách nào dùng chỉ bắc châm. Sở dĩ địa đồ cũng chỉ là tham khảo. Cảm thụ đặt chân dưới nham thạch đất hoang cứng rắn. Trình Lâm nhìn hướng bốn phía rừng cây. Cả người phảng phất trở lại lúc trước ở Ninh Thành cùng Tôn Kiêu tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy Bình. Thường, mọi người không cần phải gấp gáp lên đường. Trước kiểm tra dưới tình trạng của chính mình, Chu Sa có thể phán đoán chu vi tình huống sao? Trình Lâm nhìn chung quanh mọi người, mở miệng nói, đang khi nói chuyện, hắn yên lặng đóng mông lung chi nhãn, làm trong đội ngũ duy nhất cảm giác hệ tu sĩ. Chu Sa rất là hết chức trách, nghe vậy lúc này mở ra dị năng ở bốn phía nhìn một vòng. Lại không yên lòng, đem tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, hướng về bên trong vùng rừng rậm thăm dò. Lúc này mới nói, phụ cận không có nguy hiểm, bất quá nơi này nồng độ linh khí không thấp, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ có dị hóa dã thú tồn tại. Trình Lâm gật gù, không có lập tức nói chuyện, chỉ là có chút cảm khái nhìn bốn phía xanh ngắt cây rừng. Nếu nơi này đều có linh khí tồn tại, nói rõ thời đại mạt pháp đã kết thúc. Vậy thì tốt, dựa theo địa đồ, chúng ta hẳn là hướng phương hướng này tiến lên. Nơi này hiển nhiên là một mảnh hoang vu thâm sơn. Mọi người không muốn thư giãn. Hiện tại ta nói một chút vị trí đứng. Sau đó mọi người cùng nhau hướng phía trước đẩy. Lại xuất phát trước, toàn bộ đội ngũ 7 người cũng đã làm tốt kế hoạch. Toàn bộ đội ngũ năng lực còn có thể là rất cân đối. Trình Lâm nhìn chung quanh mọi người, nói rằng, Phó Trọng Đình năng lực có thể điều khiển không khí. Thăng cấp sau ở phương diện này lực khống chế càng mạnh hơn. Gồm đủ, khống chế, cùng, phát ra. Thích hợp đứng ở đội ngũ trước trung vị để phụ trách phía trước khống chế cùng với trái phải phối hợp tác chiến. Không thành vấn đề chứ? Phó Trọng Đình nghe vậy mỉm cười nói, không thành vấn đề, Tạ Thanh Kha khống chế băng nguyên tố, tam phẩm năng lực tăng mạnh tiến công tính, mang vào, đông lại, hiệu quả, xem như là tương đối khá pháp sư đơn vị, đứng ở Phó Trọng Đình bên trái sau vị trí, chủ yếu phụ trách tiên cơ. Trình Lâm tiếp tục nói, Tạ Thanh Kha không nói chuyện. Chỉ là mím môi gọn gàng đi tới tương ứng vị trí. Tiếu Ninh Vũ phụ trách trị liệu, đứng ở giữa sau vị. Tiếu Ninh Vũ nghe vậy lẳng lặng đi tới. Chu Sa năng lực là cảm giác, tam phẩm năng lực có thể thăm dò đường thẳng, đứng ở giữa sau vị, chủ yếu phụ trách báo động trước. Giao cho ta đi, Chu Sa ngữ khí có chút hưng phấn nói. Trương Đản là nguyên tố hệ, chủ hỏa diễm, lực công kích mạnh, đứng Ninh Vũ bên phải, phụ trách kéo dài phát ra. Lưu Tể Tể thể năng hệ, năng lực là hóa đá, sức phòng ngự cùng phụ trọng đều rất mạnh, khổ cực ngươi một ít, đứng phía trước, không thành vấn đề chứ. Trình Lâm vừa nhìn về phía cuối cùng hai người đồng bạn. Hai người này trước cùng hắn cùng đi số 16 linh địa học bổ túc qua, cũng coi như khá quen thuộc. Bất quá quan hệ rốt cuộc không có phía trước mấy người như vậy gần. Sở dĩ Trình Lâm ngữ khí càng khách khí chút, Trương Đản cùng Lưu Tể Tể đều mỉm cười gật đầu. Không thành vấn đề, chợt, từng người đứng được rồi vị trí. Như vậy, 6 người cơ bản đội hình liền phân phối hoàn thành. Bỗng nhiên, đứng ở chính giữa Tiếu Ninh Vũ mắt to chớp chớp, nói, Trình Lâm, vậy ngươi phụ trách vị trí nào? Ta sao? Trình Lâm nghe xong, tay phải run lên, đem chính mình hối đoái thanh kia màu xanh thăm thảm lưỡi đao chủy thủ cầm ngược ở lòng bàn tay. Đồng thời lại nắm thật chặt ba lô băng từ, nhìn mọi người, mỉm cười nói, ta, năng lực tổng hợp,